Chương 123, thân phận bại lộ. Chương 123, thân phận bại lộ trong rừng rậm, Chelsea trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hoảng loạn, lung tung không có mục đích chạy. Na Nở Dê không biết chính mình hẳn là làm gì, tuy rằng Tạt Sủ Mỉ chính là lữ trác đây chỉ là Na Nở Dê một cái suy đoán, nhưng nàng cũng đã xác định 90% độ khả thi. Vạch trần căn bản không có tác dụng, lấy lữ trác mạnh mẽ, hoàn toàn có thể mang tất cả mọi người đùa bỡn ở cổ tay bên trên. Hiện tại Nỉ Tật Dạch bên trong, duy nhất có thể cùng lữ trác đối kháng Tạt Sủ Mỉ, dĩ nhiên sẽ là lữ trác bản thân, đây tuyệt đối sẽ là một cái gần như tuyệt vọng tin tức. Nói cách khác, ạ cả mạnh mẽ, cu nở dê toàn bộ đều ở lữ trác trưởng khống bên trong. Những chuyện này, tùy tiện suy nghĩ một chút, cũng làm cho Chelsea cảm thấy trong lòng kinh hãi, thân thể có chút run. Hắn đến tột cùng muốn cái gì đây là Chelsea trong đầu duy nhất một vấn đề. Hống ngay khi Na Nở Dê tâm thần cực kỳ hoảng loạn thời điểm, Na Nở Dê không có chú ý tới, ở bên cạnh nàng, đột nhiên xuất hiện một con cái miệng lớn như chậu máu, ma nhờ me hướng về Na Nở Dê cắn tới. Gây go trong lòng cả kinh, Chelsea hoảng loạn lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng tách ra này một cắn. Vừa nãy bởi vì trong lòng hoảng loạn, Na Nở Dê hoàn toàn quên đi quan sát tình huống chung quanh rồi thậm chí ngay cả một con đạn chớ bị ắt đến như thế gần địa phương khí tức. Đều không có cảm nhận được hống gầm thét lên, con kia cái miệng lớn như chậu máu chủ nhân, từ thấp bé lùn cây trong bò xuất đến, rõ ràng là một con có tới da y hơn 10 mét to lớn bò sát siêu cấp đạn chớ bị ắt đáng chết, cái này đẳng cấp ta hoàn toàn đúng phó không được A Chelsea trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia kinh. Hãi, sức mạnh của nàng, chỉ ở đánh lén cùng quỷ kế. Đối với như vậy một thực lực mạnh mẽ đạn chớ bị ắt, ạ cảm. Thậm chí ly ông nơ các nàng, đều có thể dễ dàng đánh chết. Nhưng nàng nhưng là hoàn toàn đúng phó không được. Không chút do dự, Chelsea xoay người bỏ chạy. Một bên trốn, Na Nở Dê một bên còn muốn dùng chính mình tệ ấy gủ biến thân. Thế nhưng là nghĩ đến đạn chớ bị ắt ngay khi khoảng cách gần như vậy bên trong, biến thân căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dấm to lớn bỏ sát phẫn nộ gầm thét lên, nhìn đến miệng đồ ăn dĩ nhiên chạy cùng cái thọ tự. Bô nở con to lớn móng vuốt vung lên, bạt núi ngược lại thụ dô nở dê như truy kích mà đến. Tuy rằng nó động tác chậm, nhưng hình thể thực sự quá lớn mỗi một bước đều so với được với Chelsea chạy vài bước. Mắt thấy to lớn bò sát càng đuổi càng gần, Chelsea trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng loạn cu nở dê càng ngày càng mạnh mẽ. Chết tiệt, tới cứu ta a không nhịn được Na Nở Dê, rốt cục hô một tiếng, muốn đến mình cu nở dê không chạy bao xa. Ả cảm các nàng làm sao đều nên nghe được. Cứu ngươi có tưởng thưởng gì một cái mang theo cân nhắc âm thanh từ sau lưng nàng truyền đến. Lần này Tạt Sủ Mỉ cũng không có hết sức ở thời điểm mấu chốt nhất ra trận, mà là rất thẳng thắn trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Một cước đem chính ở truy kích to lớn bỏ sát đạp tờ ở dưới chân. Hống to lớn bỏ sát liều mạng dãy rủa. Trung đồng dô nở dê như mắt to trong mang theo phẫn nộ cùng huyết tinh. Thành thật một chút Tạt Sủ Mỉ thiếu kiên nhẫn giơ chân lên, nhẹ nhàng đạp một tí, không có bất kỳ sức mạnh. Thế nhưng đồng thời ở nơi này, nhưng có một luồng có thể để cho thiên địa run rẩy ý chí. Ma nhờ me nghiền ép ở to lớn bỏ sắt linh hồn trên. Ẩm to lớn bỏ sắt trong nháy mắt liền đình chỉ dãy rua, con mắt thật to trong tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, trực tiếp liền nằm nhoài ngã trên mặt đất. Nơi nào còn dám động đậy. Linh hồn của nó, tại vừa nãy trong nháy mắt. Cảm nhận được chính mình cực kỳ nhỏ bé. Tạt Sủ Mỉ Chelsea xoay người, nhìn từ trên trời giáng xuống. Anh hùng cứu Mỹ nhân Tạt Sủ Mỉ, đôi mắt đẹp lập lòe, nhưng có một vẻ cực kỳ phức tạp thần thái loe qua. Hà nhìn Na Nở Dê dáng vẻ, Tạt Sủ Mỉ thoáng sửng sốt một chút, cảm giác cô nàng này phản ứng không đúng lắm á theo bản năng. Tạt Sủ Mỉ hay dùng xuất sức mạnh của chính mình, cực hạn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, trực tiếp nghe được Chelsea tiếng lòng. Sau một khắc, Tạt Sủ Mỉ nhìn về phía Chelsea ánh mắt liền mang theo một vẻ quái lạ. Chelsea đồng dạng là dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Bị ngươi đoán được nha, xem ra vừa nãy ta không nên như vậy chơi. Lắc lắc đầu, Tạt Sủ Mỉ khẽ cười một tiếng, nói một câu. Vừa nay hắn trong lúc vô tình sử dụng, cầm cố Chelsea tệ ấy gủ sức mạnh, tự nhiên là bị Chelsea nhận ra căn nguyên. Như vậy, ta nên gọi ngươi Tạt Sủ Mỉ, hay vẫn là đế sư lữ trác Chelsea khẽ cắn răng bạc. Ánh mắt phức tạp nhìn Tạt Sủ Mỉ, hoài nghi, phẫn nộ, trong đó hảo như còn có một tia ngượng ngùng vượt nhưng đã bị nhận ra. Tạt Sủ Mỉ cu nở dê liền không che giấu nữa, cười nhìn Chelsea nói rằng, gọi ta Lữ Trác QNZ có thể. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì, đem mọi người chúng ta đều đùa bỡn ở cổ tay bên trên. Rất vui vẻ sao? Jesse nhìn Lữ Trác, trong con ngươi đột nhiên lóe qua một tia bi phẫn, gần như là gọi ra một câu chất vấn. Nghe lời nói của nàng, Lữ Trác khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, nói, không không, bản ý của ta cũng không phải muốn đùa bỡn các ngươi, ta chỉ là muốn thay đổi vận mệnh của các ngươi, cũng lấy này làm game mà thôi. Game hắc, game sao? Jesse thần thái trở nên hơi không tự nhiên, không còn là bình thường loại kia vui cười răng rớp, mà là thoáng có vẻ điên cuồng mùi vị. Thấy thế, Lữ Trác lắc đầu một cái, nói, nếu như không có ta, ngươi vận mệnh, tất nhiên là tử vong quên đi, vừa nhưng đã cùng ngươi thẳng thắn, liền nhiều nói cho ngươi một chút chuyện đi. Nói, Lữ Trác trực tiếp một bước bước ra, đi tới Jesse bên người, ôm chặt lấy na nở dê eo nhỏ nhắn. Đừng đụng ta! Jesse ra sức dây rủa, nhưng Lữ Trác nhưng không hề bị lay động, nhẹ nhàng một bước bước ra, liền dẫn na nở dê đi tới chính mình đế sư phủ. Nhìn thấy đế sư bên trong phủ cảnh tượng, Chelsea chính đang rẽ rủa cắn xé thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, có chút ngơ ngác hỏi, cái tên nhà ngươi là có nữ hải thu thập phích phốc? Lữ Trác suýt chút nữa không cho nàng khí phun ra một ngụm máu đến. Cái gì gọi là nữ hải thu thập phích? Đó là đồ chơi gì? Các nàng vận mệnh đều là bi thảm tử vong, ta đưa các nàng cứu vớt, cũng mang tới đây mà thôi, quên đi. Giải thích như vậy không nếu như để cho chính ngươi xem một lần. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau, Lữ Trác theo trí nhớ của chính mình, đem trong đầu của chính mình, toàn bộ ạ cảm ga kỷ thế giới nội dung vợ kịch động họa lấy ra ngoài, trực tiếp phóng tới Jesse trước mặt. Này trước, hắn QNZ từng cho mái nẹ như thế xem qua. Đồng dạng hiểu rõ tất cả những thứ này, còn có Tuyết Nhi Tuyết Nhã hai cái nha đầu. Hi hi, chủ nhân lại mang về một cái này là treo CD. Tuyết Nhi bóng người lóe lên, liền đến Lữ Trác bên người, không có bất kỳ lễ nghi trực tiếp một cái nhẹ nhảy, cười ở Lữ Trác trên cổ, hảo như cái bé gái bình thường cười khanh khách. Lữ Trác bất đắc dĩ đưa nàng ôm hạ xuống, nói, năng lực ngoan một điểm đi. Xin lỗi chủ nhân, Tuyết Nhi lại sang bậy. Tuyết Nhã QNZ chậm rãi đi tới, trong con ngươi mang theo ái mộ cùng ấy náy nhìn Lữ Trác. Đây là vận mệnh của ta. Jesse nhìn tình cảnh đó mạc, thân thể ở run rẩy không ngừng. Thấy thế, Lữ Trác ở bên thai nàng nhẹ giọng nói rằng, không sai, đây chính là thế giới này thiên đạo, đưa cho dư ngươi vận mệnh, nhưng, có ta ở, nó sẽ bị thay đổi.